Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, hắn chính là Dương Vũ. Từ lần trước núi Nga Mi Kỳ Lan Du đột nhiên rời đi về sau. Tống Tinh, Hằng Tuấn bác bọn người liền một mực ở tại Tống Phủ bên trong. Thẳng đến triều đình đối Tống Tướng tiến hành xét nhà về sau. Bọn hắn liền không biết tung tích. Lần này, núi Nga Mi lại một lần nữa người tới. Liền không giống lần trước đơn giản như vậy. Kỳ Lan Du đường đường ngoại môn chấp sự. Tại thế giới phàm tục bên trong không công mà lui đây tuyệt đối là lần đầu. Các nàng ngóc đầu trở lại. Là trải qua cao tầng nhiều lần hiệp thương sau kết quả. Các nàng phái ra tinh binh cường tướng. Hết thảy 36 người. Đáp lấy cổ lão chiến xa mà tới. Mục tiêu của các nàng vốn nên trực tiếp tiến về hoàng cung mà đi. Nhưng cảm ứng được Dương Phủ trên không phát sinh chiến đấu kịch liệt. Bọn hắn liền chuyển di mục tiêu. Trước chạy tới Dương Phủ. Núi Nga Mi 36 người bên trong. Có 26 người đều là nữ tử. Chỉ có 10 người là nam nhân. Tỷ lệ nghiêm trọng địa mất cân đối. Lần này núi Nga Mi dẫn đầu người là Kỳ Lan Du sư tỷ Đỗ Lệ Quyên. Là một nội môn chấp sự. Địa vị so với Kỳ Lan Du cao hơn nhiều. Đỗ Lệ Quyên nhìn bất quá là ngoài 30 thiếu phụ bộ dáng. Trung đẳng chi tư, mặc đạo y, thát thi đỗ, cầm trong tay phất trần. Tấm lấy gương mặt, một bộ người sống chớ gần cảm giác. Tại bên người nàng có Kỳ Lan Du. Tống Tinh, Hoàn Tuấn Bác, một chút trẻ đẹp nữ đệ tử, cùng mặt khác một chút nam tử. Các nàng ngồi cổ lão chiến xa từ 7 con phi cầm đồng thời lôi kéo bay tới. Bọn hắn còn chưa tới Dương Phủ trước, Tề Ân Tán trước ngăn trở Hà Trấn ra tay với Dương Vũ. Hà Trấn có thể cảm ứng được Tề Ân Tán thực lực không tầm thường. Nhìn xéo hắn một chút nói. Chúng ta tử tiêu các làm việc, ngươi dám xen vào việc của người khác sao? Không dám không dám, mọi người có chuyện hảo hảo nói, không cần thiết động chân hòa. Đây là chúng ta đại hạ Vương Thành, ta cảm thấy có cần phải tôn trọng một chút chúng ta Vương Thành quy củ. Xin đừng để cho ta khó làm a. Tề Ân Tán hảo ngôn khuyên bảo nói, Tề Ân Tán tầm mắt cỡ nào bất phàm. Hắn có thể nhìn ra được những người trước mắt này lai lịch bất phàm. Có thể không trêu chọc vẫn là trước đừng trêu chọc, miễn cho bọn hắn đại hạ mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Gần nhất đại hạ kinh lịch nhiều lắm, vạn sự dĩ hòa vi quý. Vấn đề này dễ làm, chỉ cần hắn tự phế đan điền, việc này coi như xong. Hà Trấn nói, người si nói mộng. Dương Vũ lạnh lùng đáp lại nói, tiếp lấy hắn nói với Tề Ân Tán, Tề viện trưởng, việc này ngươi chớ để ý, đây là ta cùng bọn hắn ở giữa sự tình, ngươi không liên hệ cút đi. Hà Trấn quát lên đạo, ngay sau đó hắn chuẩn bị ra tay với Dương Vũ, nhưng là cảm ứng được có cường giả hướng bên này mà đến. Bên mặt nhìn lại, núi Nga Mi người ánh vào tầm mắt. Hắn lập tức nhíu mày, ở trong lòng thì thào nói, những người này không tầm thường, hẳn là núi Nga Mi người. Tử Kỳ ở phía dưới lại gọi, Hà chấp sự mau ra tay phế đi hắn đi. Hà Trấn không có trả lời Tử Kỳ, ánh mắt toàn đặt ở kia một cỗ cổ lão chiến chiếc phía trên. Dương Vũ cùng Tề Ân Tán cũng nhìn sang, hai người thần sắc đều trầm xuống. Tiểu Vũ Tử mau trở lại. Tiểu Hắc thanh âm tại Dương Vũ thần đình bên trong vang lên. Dương Vũ do dự một chút. Thật đúng là nghĩ lập tức trở về Dương gia đi. Có thể nghĩ đến mẫu thân hắn trong phòng. Còn có phụ thân hắn hẳn là cũng sẽ chạy tới. Trong lòng của hắn trong nháy mắt liền có quyết đoán. Hắn kinh quát. Muốn giết ta Dương Vũ cứ tới đi. Nói xong. Hắn liền hướng phía ngoài thành nhanh chóng xông bay mà đi. Lần này, hắn bốn cánh tề động, một cặp huyền dực, một cặp là băng nhận dực, càn khôn không gian bên trong càng có cực tốc đan bị hắn luyện hóa. Tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực điểm. Ai cũng không nghĩ tới Dương Vũ ở thời điểm này chạy trốn. Tử Kỳ đối Hà Chấn vội kêu lên. Hà chấp sự, mau đuổi theo Dương Vũ. Đừng để hắn chạy trốn. Hà Chấn không chút suy nghĩ. Liền đối với Dương Vũ phương hướng truy kích tới. Cùng lúc đó, Tử Kỳ một đoàn người cũng nhao nhao ngồi lên tọa kỵ hướng phía Dương Vũ phương hướng đuổi theo. Một phương hướng khác vừa mới chạy đến núi Nga Mi Nhân Mã. Lập tức ý thức được tình huống có biến. Trong đó Tống Tinh lớn tiếng gọi. Dương Vũ chạy, chúng ta mau đuổi theo. Kỳ Lan Du phụ họa nói. Truy, Dương Vũ đã là vào núi Nga Mi tất sát danh sách liệt kê. Các nàng lao sư động chúng đến đây. Làm sao lại cho phép Dương Vũ thoát đi đâu? Cứ như vậy. Có hai sóng cường đại người mã tốc độ cao nhất truy kích Dương Vũ. Dương gia nguy cơ tạm dài. Cái này hai đám người mã mục tiêu đều là Dương Vũ. Dương gia những người khác căn bản không quan trọng gì. Dương gia bên trong, Tiểu Hắc vô cùng lo lắng. Nó nhất không hy vọng Dương Vũ xảy ra chuyện. Nếu như Dương Vũ có cái gì bất trắc, nó đồng dạng sẽ bị liên lụy. Nó chuẩn bị đuổi theo ra đi thời điểm, lại trở về đến Mộng Băng Tuyết trong phòng. Nàng vẫn tại tiêu hóa lấy thiên hồn đan, trạng thái đã tốt lên rất nhiều. Tùy thời có xuất quan khả năng, Tiểu Hắc lợi dụng thần niệm đối Mộng Băng Tuyết truyền âm. Dương Vũ xảy ra chuyện, nếu như ngươi khôi phục lời nói, liền mau tới đây giúp một tay đi. Nói xong, nó liền, hưu, một tiếng. Xông ra Dương gia phủ đệ. Ngay tại Tiểu Hắc rời đi về sau, Mộng Băng Tuyết trong phòng trong nháy mắt có đại lượng thiên địa huyền khí hội tụ tới. Một cỗ cường đại hàn khí lấy nàng nơi này làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Dương Vương trong phủ nhiệt độ không khí đang nhanh chóng hạ xuống. Dương Vũ tốc độ phi hành rất nhanh, mấy cái trong nháy mắt đã là rơi xuống Vương Thành bên ngoài. Hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, điên cuồng địa thúc dục huyền khí tiếp tục bay. Hắn ở trong lòng mắng thầm, lần này cần là bất tử, tương lai ta muốn đem bọn hắn hết thảy diệt đi. Dương Vũ hết sức biệt khuất, đây tuyệt đối là từ khi sơn ngục sau khi ra ngoài. Biệt khuất nhất, khó chịu nhất một lần. Trong khoảng thời gian này đến, hắn kinh lịch rất nhiều sinh tử đại chiến. Đối với mình ưu khuyết chi thế rất rõ ràng, hiện tại hắn bên người không có Mộng Băng Tuyết trợ giúp. Tử vong chiến hoàng lại vừa mới rời đi, bên người cơ hồ không có người có thể dùng được, chỉ dựa vào mình đi đối kháng hai đại siêu phàm giới thế lực nhân mã. Hắn còn không có tự đại đến loại trình độ kia, ở loại tình huống này phía dưới hắn chỉ có trốn, như thế mới có thể cam đoan người nhà hắn an toàn. Nếu như đối phương vô sỉ đem nhà hắn người đều giết chết, tương lai hắn vô luận như thế nào đều sẽ báo thù. Huống chi hắn tin tưởng Tiểu Hắc nhất định sẽ thay hắn thủ hộ người nhà hắn. Hiện tại, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là trốn. Có bao nhanh trốn bao nhanh. Có bao xa trốn bao xa. Giống như chó nhà có tang. Hết sức đáng thương. Hà Chấn không nghĩ tới Dương Vũ sẽ có được tốc độ như thế. Hắn nhất thời chủ quan để Dương Vũ chạy trốn xa như vậy. Hắn thôi động toàn lực truy kích. Miệng bên trong thì thào nói. Nếu như không phải tiểu tử này cùng thánh nữ có qua cát. Thu hắn làm đồ kỳ thật cũng không tệ. Thật sự là đáng tiếc. Hà Chấn thân là cao cấp thiên ngư cảnh giới. Tốc độ có thể xưng phong trì điện trí, nhanh đến mức kinh người, dù là Dương Vũ đem hết toàn lực, còn có cực tốc đan gia trì, đều không có cách nào san bằng chênh lệch này. Trượt đến rất nhanh, nhưng vẫn là một con đường chết. Hà Chấn nói một tiếng, lăng không liền hướng phía Dương Vũ vỗ tới một trường, trường lực mãnh liệt, lam quang lấp lánh, Dương Vũ căn bản không chỗ có thể trốn. Bị một trưởng này đập đến hướng phía dưới gò núi rơi đập xuống dưới. Dương Vũ thân hình đụng vào gò núi phía dưới, có một đoàn bụi đất lập tức bay lên mà lên. Hà Chấn như ảnh tùy hình mà xuống, khí tức tập trung vào trong hố sâu Dương Vũ, đồng thời lại nhô ra một tay nắm hướng phía Dương Vũ vỗ tới. Xóa đi Dương Vũ một tia hy vọng cuối cùng. Hà Chấn thực lực cỡ nào? Hắn ngay cả hai nhịp, thật đem Dương Vũ bị thương không nhẹ, máu tươi đều không ngừng địa từ trong miệng hắn phun ra. Eo xương sống lưng kém chút đứt gãy, nếu không phải nhục thể của hắn cường hãn lời nói, hắn cứ như vậy ngòm củ tỏi, đường rất nhiều cho bụi đều tán đi về sau. Hà Chấn phát hiện Dương Vũ còn chưa chết, hắn kinh ngạc, dạng này còn không chết, hẳn là trên người có cái gì phòng ngự thủ đoạn. Ngay sau đó, hắn nhô ra một chảo hướng phía Dương Vũ chộp tới, muốn đem Dương Vũ nhấc lên, hiểu rõ Dương Vũ có cái gì thủ đoạn chọi cứng hai trường của hắn mà bất tử. Đúng vào lúc này, Dương Vũ hồn nhãn mở ra, một đạo hồn quang hướng phía Hà Chấn bắn tới. Hồn nhãn tước đoạt, Hà Chấn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, linh hồn liền xuất hiện một loại bị tước đoạt cảm giác. Động tác vì đó cứng đờ, lực lượng cấp tốc tán loạn. Hồn nhãn thiên phú là có thể trực tiếp diệt hồn, nhưng là gặp gỡ lực lượng linh hồn tương đối cường đại võ giả không có cách nào đem nó trực tiếp diệt hồn, chỉ có thể đem nó tước đoạt ly thể. Đây là thuộc về hồn nhãn loại thứ hai thiên phú, cũng là tu luyện ngự hồn tâm kinh đạt được chỗ tốt. Trước đây, Bạch Mi Ưng Hoàng cũng trúng qua Dương Vũ một chiêu này, kém chút vì vậy mà mất mạng. Lần này Hà Chấn xử trí không kịp đề phòng trúng Dương Vũ một chiêu này, liền không có cái gì đường sống có thể nói. Chết đi cho ta. Dương Vũ đối với Hà Chấn đã là hận thấu xương. Đối phương luân phiên muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn làm sao có thể buông tha đối phương đâu. Băng nhận rực cấp tốc bay vút ra ngoài, trong nháy mắt liền đem Hà Chấn đầu người đem cắt xuống. Hà Chấn đến chết đều không rõ mình tại sao lại bị giết chết. Linh hồn của hắn không có như vậy tiêu tán. Hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Ta làm sao bị giết? Đây không có khả năng. Sau một khắc, hắn đối Dương Vũ lao xuống xuống dưới quát. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Ngươi còn có tư cách này sao? Cho ta thu. Dương Vũ trước người xuất hiện một con cái bô. Hắn quát tháo một tiếng về sau, cái bô liền có một cỗ hấp lực sinh ra, đem Hà Chấn linh hồn hấp thu đi vào. Đến từ tử tiêu các cao cấp thiên ngư cảnh giới Hà Chấn vẫn. Tin tức này một khi truyền đi, chỉ sợ Dương Vũ cái tên này liền có thể kinh động siêu phàm giới. Tại siêu phàm giới bên trong không ít thiên chi kiêu tử có thể lấy yếu chống mạnh, càng lớn cảnh giới giết địch. Nhưng giống Dương Vũ như vậy, phóng qua nhiều như vậy cảnh giới giết địch, tuyệt đối là lông phượng sừng lân tồn tại. Lần này, Dương Vũ giết đến phi thường may mắn. Nếu là Hà Chấn sớm có điểm tâm phòng bị, hắn không đến mức cứ như vậy vẫn lạc. Dương Vũ bản thân bị trọng thương, hắn dựa vào mình tự lành năng lực cùng càn khôn không gian liệu thương đan dược, cấp tốc để cho mình tốt. Hắn lấy Hà Chấn càn khôn giới về sau, chuẩn bị lại một lần nữa đào vong. Ai biết núi Nga Mi người đã giết tới. Kỳ Lan Du cùng Đỗ Lệ Quyên xuất hiện ở Dương Vũ trên không. Nhìn xuống đang muốn chạy trốn Dương Vũ, trong mắt tràn đầy tứ ngược chi sắc. Sư muội, hắn chính là Dương Vũ. Đỗ Lệ Quyên hướng về một bên Kỳ Lan Du sâu kín hỏi. Không sai. Hắn chính là Dương Vũ. Kỳ Lan Du khẳng định nói. Đỗ Lệ Quyên nói. Người lưu lại. Ta thu hắn làm đồ. Sư tỷ, ngươi nghĩ thu người ta. Người ta chưa hẳn nguyện ý. Huống chi còn có một cái Côn Luân Sơn Thánh Nữ đâu. Kỳ Lan Du nhắc nhở nói. Kia Côn Luân Sơn Thánh Nữ ở đâu? Đỗ Lệ Quyên hỏi. Nàng cảm ứng đến bốn phía động tĩnh. Nhìn phải chăng còn có ẩn tàng người. Ta không biết nàng giấu ở đâu, nhưng có thể khẳng định nhất định ở phụ cận đây. Không phải người này làm sao lại chết được nhanh như vậy? Chúng ta không thể chủ quan. Trước không đi quản những này, cho ta hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không bái sư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,